Ngự Thiên Tà Thần, chương 285, không có hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi liền ba người kia cùng một chỗ giết, liền không có ai biết. Đào Lệ Tư lời nói lộ ra lãnh khốc ý vị, ta có ta phòng tuyến cuối cùng, không cần nói nữa. Trang Dịch Thần quả quyết nói ra, nếu như hắn làm như vậy, còn là mình sao? Lệ Tuyết Nhu cái thứ nhất theo lều vải đi ra, bất quá nhìn thấy bốn cây vũ tiến sĩ chết thê thảm bộ dáng, nhịn không được nôn khan vài tiếng liền chạy đến bên cạnh. Lệ Dũng Tuyền đi ra cũng là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới diện mạo này xấu xí võ giả chiến lực còn xa tại chính mình đoán chừng phía trên. Tam ca, ngũ ca khả năng đã chết ở trên tay hắn. Phương Tử Tùng bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta biết, Phương Tử Minh đi rất nhanh, bởi vì hắn sợ chính mình nhịn không được liền sẽ quay đầu cùng Trang Dịch Thần giao thủ. Vậy ngươi vì sao còn nhất định phải đi? Phương Tử Tùng hỏi, Phương Tử Thiên chết đối phương gia chúng ta tới nói, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Lấy hắn ca tính sớm muộn sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Phương Tử Minh lạnh lùng nói ra, ngừng lại mấy giây còn nói thêm. Người kia từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, ta hoài nghi hắn có khác sát thủ. Bất quá là chết mấy cái không có có tác dụng lớn người mà thôi, còn không đáng cho chúng ta lấy mạng đi mạo hiểm. Một khi chúng ta thành tựu sư giả, liền có thể tùy tiện diệt sát hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, một khi chúng ta bỏ lỡ tốt nhất giết người thời cơ thì nhất định muốn kịp thời rời đi. Chỉ cần còn sống thì có vô số khả năng cùng cơ hội báo thù. Một khi chết thì không có cái gì, thật giống như Phương Tử Thiên đồng dạng. Phương Tử Minh cười lạnh nói. Trong tay hắn bỗng nhiên tuôn ra một đoàn nóng rực vô cùng quang mang, nhanh chóng bao phủ tại sau lưng tám cái nâng trên thân người. Những thứ này cử nhân liền hô gọi cơ hội đều không có, liền nhanh chóng hóa thành cho tàn, chết không toàn thây. Tam ca, Phương Tử Tùng kinh hô. Hiện tại thì không có ai biết những thứ này. Phương Tử Minh từ tốn nói. Phương gia lần này bố cục nhằm vào Lệ gia tự nhiên là có tạm thời không cho chúng thánh biết được phương pháp. Chúng thánh cũng không phải vạn năng, trọng điểm chú ý đều là sư giả trở lên nhân vật, còn có nhân tộc một số hiếm thấy siêu cấp thiên tài A. Phương Tử Tùng ngừng bước nhìn trên mặt đất cho tàn, lúc này một trận gió thổi qua, nhất thời đem cho tàn thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa Phương Tử Minh bóng lưng, nhịn không được đánh cái rùng mình, sau đó đi theo sát. Hiện tại, chúng ta cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trang Dịch Thần duỗi người một cái, thần sắc có chút thoải mái. Phương Tử Minh không nguyện ý liều mạng để hắn cảm giác được ngoài ý muốn, bất quá đối phương ẩn nhẫn cùng âm ngoan lại để lại cho hắn sâu đậm ấn tượng. Cái này tàn khốc làm sao ngủ a, Lệ Tuyết Nhu bưng bít lấy mũi ngọc oán trách. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác, các ngươi lên xe, Trang Dịch Thần mỉm cười, đối với Lệ Tuyết Nhu nói ra. Lên xe làm gì, hiện tại cũng không có ngựa kéo xe, Lệ Tuyết Nhu không rõ ràng cho lắm nhìn hắn chằm chằm. Nàng chợt phát hiện ra hỏa này xem ra còn thật không tính quá xấu. Khuôn mặt không hiểu lại là đỏ lên, không giống nhau Trang Dịch Thần nói chuyện liền chui lên xe. Lệ lão, ngươi cũng tới xe đi. Trang Dịch Thần đối Lệ Dũng Tuyền cười nói. Lệ Tuyết Nhu nhìn thấy Lệ Dũng Tuyền cũng tới đến, chính ngạc nhiên ở giữa bỗng nhiên phát giác thùng xe thế mà đung đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng lẽ xốc lên màn môn, chỉ gặp một bóng người một tay kéo xe thân hình mau lẹ vô cùng chớp động lên. Một cái tay khác thì là cầm kiếm mở đường, chàm khắp bụi gai. Thật là một cái quái nhân, nàng thở nhẹ một hơi, bỗng nhiên cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm. Hôm nay phát sinh sự tình, làm nàng cảm giác được chính mình thành thục rất nhiều. Đến đón lấy quả nhiên không còn có đụng phải Phương gia truy sát, hai ngày sau, Lệ gia viện thủ chạy đến, lại là một đội hơn 100 người thiết giáp kỵ binh. Không hổ là Lệ gia thế mà còn có cường đại như vậy tư quân, hiện tại bầy gia chỉ sợ chỉ là bên trong một phần nhỏ. Trang Dịch Thần nghĩ thầm, đã có người tiếp ứng, Trang Dịch Thần tự nhiên muốn rời đi. Cho nên cứ việc Lệ Dũng Tuyền đủ kiểu giữ lại, hắn đi ý cũng 10 phần kiên quyết. Trần lão đệ, ta cùng ngươi mới quen đã thân, ngày sau nếu là có nhàn hạ nhưng đến đại nguyên soái phủ tìm ta. Chấm, Lệ Dũng Tuyền cho một tấm bảng hiệu cho Trang Dịch Thần, hiển nhiên hắn tại Lệ gia địa vị không tính thấp. Nhất định, Trang Dịch Thần chắp tay cáo từ, Lệ Tuyết Nhu vốn là muốn nói cái gì thế nhưng là trương vài cái miệng thủy chung không có nói ra. Tiểu thư, Trần công tử người này thực rất không tệ. Họa mi đối Trang Dịch Thần ấn tượng cũng không tệ lắm, lúc này khẽ cười nói. Nhà đầu chết tiệt kia, gia hỏa này lòng dạ độc ác như vậy, ngươi còn nói hắn không tệ. Bằng không ta đem ngươi gả cho hắn tốt, Lệ Tuyết Nhu tức giận nói ra, không nghĩ tới họa mi lúc này xấu hổ cúi đầu nói. Nếu là Trần công tử nguyện ý lời nói, thẹn thùng thần thái nhìn Lệ Tuyết Nhu đều muốn mắt trợn tròn, giận không tranh chừng nàng liếc một chút. liền xem như thủ đoạn độc ác cũng là vì bảo hộ chúng ta a, Họa Mi trong lòng nghĩ như vậy. Cùng Lệ Tuyết Nhu bọn người phân biệt về sau, Trang Dịch Thần rất nhanh liền đổi một bộ y phục lại biến ảo dung mạo. Ân, lúc này hắn thuật dịch dung trình độ tiến nhanh, đã không biết đem chính mình biến đến xấu như vậy xấu. Lúc này hắn còn tại Vân Châu cảnh nội, đến Nhạc Dương Phủ. Cái này ba ngày cùng Lệ Dũng Tuyền cùng một chỗ, ngược lại là đến không ít sông sáo du lịch kinh nghiệm. Nguyên bản hắn còn dự định mau chóng đến kinh thành, để trưởng công chúa tìm cho mình cái tiểu thế giới, lúc này lại là cải biến ý nghĩ. Võ giả du lịch thực là vô cùng tốt ma luyện cơ hội, chẳng những có thể lấy ra tăng chính mình kiến thức còn gặp được đủ loại ly kỳ cổ quái sự tình. Cái này so với một vị trong nhà khổ tu mạnh hơn không ít. Theo Lệ Dũng Tuyền nói, liền xem như rất cường đại hào môn thế gia thiên tài con cháu đích tôn, đều có mai danh ẩn tính xông xáo du lịch qua. Nhạc Dương Phủ chính là đại phủ, cũng là Vân Châu thủ đô. Tại Yên Quốc Chín Châu sắp xếp bên trong, Vân Châu có thể xếp ở vị trí thứ ba. Mà Nhạc Dương Phủ có một cái đặc sắc chính là nơi đây võ giả thế gia tụ tập số lượng cũng không ít. Trang Dịch Thần có lòng tại Nhạc Dương Phủ ở lâu mấy ngày, ngay sau đó liền tìm khách sạn ở lại. Lúc này hắn chính là thế gia con cháu cách ăn mặc vũ cử nhân cấp thực lực dáng người thẳng tắp cũng là khuôn mặt phổ thông một số. Ba ngày đến tại rừng núi hoang vắng cũng không thể thật tốt an giấc cho nên Trang Dịch Thần chút rượu đồ ăn ăn chán chê về sau liền trở về phòng ngã đầu ngủ say. Tuyền bá cái kia Trần Trang đến tột cùng là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Châu Châu chủ phủ bên trong kỵ binh thống lĩnh cùng Lệ Dũng Tuyền trong phòng nói chuyện với nhau. Ta cũng không biết chỉ là ngẫu nhiên gặp người. Lệ Dũng Tuyền lúc này thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, khởi sắc xem ra tốt nhiều. Nhạc Dương Phủ tôn chính là một tên đỉnh phong cấp bậc văn hào cùng Lệ Vô Phong có thầy trò tình nghĩa cho nên Lệ ra một đoàn người tạm thời ở chỗ này tu dưỡng mấy ngày. Tiến vào Nhạc Dương Phủ tự nhiên là an toàn, Thần Long Đại Lục Châu Phủ chính là chúng thánh trọng điểm bảo hộ chi địa, không có người có thể ở chỗ này công nhiên tập kích Lệ ra dạng này thế ra. Không biết đây có phải hay không là phương gia kế sách? Kỵ binh thống lĩnh thì thào nói ra, hắn là trải qua chiến trận người, suy nghĩ chuyện tự nhiên đều sẽ nhiều hơn một chút. Cách chương.